Yêu đương với đại boss khó tính. Chương 45, hẹn hò cùng em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc Rolls Royce chậm chậm dừng lại trước một nhà hàng Trung Hoa sang trọng. Bọn họ xuống dùng bữa hơn 30 phút rồi trở về. Tô Gia Yến xoa xoa cái bụng no căng của mình, ai oán nhìn hắn. Tại anh hết, toàn bắt em ăn cho bằng hết, lỡ sau này em béo lên xấu xí rồi anh còn yêu em không? Nghe mấy lời nhảm nhí của bạn nhỏ, Cố Sâm không khỏi phì cười. Em yên tâm, dù em có béo lên tôi cũng sẽ yêu em. Tô Gia Yến đỏ mặt cúi đầu nhìn cái bụng tròn vo của mình, nhưng chưa vui được bao lâu Cố Sâm lại nói thêm. Với lại em gầy quá, tôi ôm không sướng tay. Cậu liếc nửa sườn mặt như tạc tượng của hắn, chề môi hờn dỗi. Anh là đang chê em sao? Cố Sâm vội vã giải thích. Tôi không có ý như vậy. Tô Gia Yến khoanh tay quay ngoắt mặt không thèm để ý đến hắn nữa. Ý anh chính là như vậy. Cậu cảm nhận chiếc xe đang chậm rãi đỗ cạnh lề đường. Còn chưa kịp phản ứng hắn đã hôn chụt lên cái môi nhỏ xinh của bạn nhỏ, trầm giọng dỗ dành. Còn dám nói tôi chê em. Vậy người mỗi tối ôm em ngủ, kè kè bên em từ nhà tới công ty là ai hả? Hơi nóng phả vào tai cậu ngứa ngáy cùng giọng nói khàn khàn. Em nói xem, Tô Gia Yến che đi cái tai đỏ chót nhìn bằng mắt thường cũng nhận ra ấy khỏi truy hỏi của hắn, ánh mắt tràn ngập xấu hổ trốn tránh. Em không biết, ngón tay thon dài của hắn chậm rãi xoa nhẹ hai má trơn mịn của cậu, bỗng nhiên khẽ nhếch môi khiến tim cậu loạn nhịp. Xem ra mọi hôm tôi ôm em không làm em ấn tượng lắm nhỉ, tối nay tôi sẽ ôm em theo cách khác, đảm bảo khiến em nhớ mãi không quên. Hắn ghé sát cậu thủ thỉ lời nói tràn ngập tình sắc, hơi thở bọn họ đan xen quấn quýt lấy nhau trong không gian nhỏ hẹp. Cuối cùng vẫn là Tô Gia Yến không chịu được mà nhanh tay đẩy khuôn mặt đẹp đẽ của hắn ra khỏi tầm mắt mình, lắp bắp. Anh lái xe đi, đỗ xe ở cạnh đường thế này không đúng chút nào. Cố Sâm thấy Tô Gia Yến xấu hổ không dám nhìn thẳng hắn mà nhoẻn miệng cười, không trêu bạn nhỏ dễ thương của mình nữa mà khởi động xe. Cậu tịnh tâm chẳng để ý đến hắn nữa mà nhìn cảnh vật trước mặt, lát sau mới nhận ra đây không phải đường về công ty. Sắp đến giờ vào ca chiều rồi, chúng ta không về công ty luôn sao? Xe dừng lại trước một rạp chiếu phim, Cố Sâm nhìn khuôn mặt khó hiểu của bạn nhỏ tựa tiếu phi tiếu nói. Hôm nay tôi cũng muốn cùng em đi hẹn hò như các cặp đôi khác. Tô Gia Yến bất ngờ mở to mắt, không ngờ sếp tổng như hắn cũng sẽ trốn việc để đi hẹn hò với cậu. Cả người cậu như có pháo hoa nở rộ, đôi mắt đen láy không thể che nổi sự phấn khích và mong chờ. Cậu nở nụ cười trêu đùa. Chủ tịch à, trốn việc sẽ bị trừ lương đó. Hắn đáp lại cậu một cách vô cùng bá đạo. Tôi là ông chủ, ai còn dám trừ tiền lương của tôi. Nói rồi hắn lại hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của cậu. Tôi trốn việc vì em. Còn em có nguyện ý cùng tôi hẹn hò không? Tô Gia Yến đỏ mặt nhìn hắn, chủ tịch lạnh lùng trong lời đồn đâu rồi? Cậu chỉ biết ngay trước mặt cậu đây là nam nhân miệng ngọt rất biết cách giải thính. Cậu ngượng ngùng, ai dạy anh nói mấy lời này hả? Có phải trước khi gặp em anh đã quen rất nhiều người đúng không? Cố Sâm ngửi ra một chút mùi chua trong câu nói này, nhếch miệng trêu chọc. Em đang ghen sao? Tô Gia Yến cũng chẳng biết tại sao lại xuất hiện cảm giác ghen tị trong lời nói đó. Đánh chết cũng không chịu thừa nhận. Ai ghen với ai chứ? Nhìn đến ánh mắt né tránh của cậu, Cố Sâm buồn cười bất đắc dĩ hùa theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không ghen, nói cho em biết một bí mật, ngoài em ra trước đó tôi chẳng quen ai cả. Tô Gia Yến trừng mắt, ai cần anh giải thích, em đã nói em không để ý mà. Mặc dù mạnh miệng nói như vậy nhưng trong lòng cậu vẫn ẩn ẩn vui sướng. Bọn họ đều là mối tình đầu của nhau, thật tốt quá. Cả hai bước vào rạp chiếu phim, lúc này cậu mới nhận ra là Cố Sâm đã mua sẵn vé, là một bộ phim tình cảm rất hot. Nơi đây có rất nhiều cặp tình nhân ghé tới, Cố Sâm cũng học theo bạn trai nhà người ta, mặc dù ghét chờ đợi nhưng vẫn kiên nhẫn đứng xếp hàng mua bỏng ngô và nước uống. Vốn dĩ gương mặt hắn rất hoàn hảo cộng thêm vóc dáng cao lớn, nổi bật đứng đó giữa đám đông đã không biết thu hút bao nhiêu ánh nhìn. Nam nhân khoác lên người bộ vest may thủ công đắt tiền, khí chất tổng tài vây quanh khiến không ít vài thiếu nữ thẹn thùng nhìn ngó. Tô Gia Yến bên ngoài vẫn giữ khuôn mặt tươi cười nhưng nội tâm lại gợn sóng giận dữ. Nhân lúc Cố Sâm mua xong bỏng ngô rồi tiến về phía mình, cậu không ngần ngại mà hôn lên má hắn một cái đánh dấu chủ quyền, còn không quên nhếch miệng khiêu khích đám người cứ đưa mắt sang nhìn hắn. Đám người xem được cảnh này không khỏi chảy máu mũi la hét trong lòng. Quái, thì ra hai anh đẹp trai yêu nhau, tôi không có cửa rồi. Bé Thụ bạo quá, nhưng mà tôi thích cách Trương.